sinh tang tình là chị hai đứng đứng một mình qua nơi sinh càng sinh đứng đứng một mình qua nơi sinh càng sinh.